Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, chương 99, khuyên bảo. Sunet rõ rõ biết là vì cái gì, nhưng nàng vẫn là phải hỏi. Hắn nói qua, hắn còn sống ý nghĩa không phải vì đương Hokage, mà là vì bảo vệ hắn người yêu cùng bằng hữu. Hokage đây chẳng qua là nhượng người cảm thấy rất không tưởng danh xưng mà thôi. Đối với hắn Yagami Kyo mà nói, cái này cái vị trí còn kém hơn hắn người yêu, đúng không? Sunet, Jiraiya đã không sai biệt lắm có thể đoán được, chẳng qua là vẫn cảm thấy rất không tin. Trong đầu nghĩ, số tiểu tử rốt cuộc là làm sao bây giờ đến? Lão tử tân tân khổ khổ đuổi vài chục năm đều không thượng thủ. Vì sao ngươi mới gặp mặt liền đem tới tay? Tình huống gì a? Chỉ muốn bảo vệ làm người yêu. Phụ tá ta đương Hokage. Sunet trong lòng một mực ở quanh quẩn hai câu này. Cái này lần gặp gỡ, cuối cùng lấy Naruto cùng Sunet đối chiến kết thúc. Mà Naruto cũng rất nóng nảy lão thái bà này giọng. Chán ghét nàng coi rẻ Hokage. Buổi tối, Sunet một người ngồi ở cao hơn nắm một cái dây chuyền xuất thần. Rõ ràng trong lòng đã có quyết định. Tại sao còn muốn mạnh miệng? Đột nhiên, tại Sunet trở về đệ đệ cùng người yêu lúc chết sau khi Yagami Kyo thanh âm xuất hiện ở trong đầu của nàng. Ngươi, chấm ngoặc kép, Sunet nghe được cái này thanh âm, có chút kinh hoàng nhìn chung quanh. Nàng cho là Yagami Kyo xuất hiện ở bên cạnh mình. Không cần tìm, ta khoảng cách ngươi có mấy cái cây số khoảng cách, ta có thể nói với ngươi. Đó là chúng ta ý thức đang đối thoại. Tối hôm qua, ta tại ngươi đầu lưu ta lại năng lượng. Ngươi chakra cũng giống vậy lưu lại tại trong đầu của ta. Chỉ cần ngươi dùng chakra đi đụng chạm ngươi đầu vẻ này năng lượng màu vàng óng. Như vậy chúng ta là có thể trao đổi. Coi như cách nhau ngàn dặm, cũng có thể trao đổi. Yagami Kyo nằm ở trên giường, xuất thần nhìn trần nhà. Trong lòng chính là cùng nàng đang nói chuyện. Điều này sao có thể? Loại này nhẫn thuật từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể làm được. Sunet không tin trên thế giới này có loại này nhẫn thuật. Không có gì không thể nào. Jiraiya cùng Naruto cũng nói cho ngươi biết không ít ta sự tình đi. Ta có tất cả nhẫn thuật, đều là chính ta tự nghĩ ra. Ta thả ra tại bên trong cơ thể ngươi thuật này, gọi là tâm linh trao đổi thuật. Trên cái thế giới này cũng chỉ có ta biết. Tựu giống với như ngươi dùng để giữ dung nhan ở lâu cấm thuật âm phong ấn một dạng. Đều thuộc về mình tự nghĩ ra nhẫn thuật. Yagami Kyo cười nói. Ngươi thế nào biết rõ? Sunet nghe được hắn biết rõ mình cái này cấm thuật sau. Tâm kinh hỏi. Ngươi sự tình. Ta từ tối hôm qua liền biết rõ. Ngươi uống say. Cùng ngươi làm việc thời điểm. Ta hiểu được ngươi nội tâm. Lo lắng ngươi làm chuyện điên rồ. Cho nên ta đây thuật nối liền cùng một chỗ. Chính là sợ hãi ngươi làm bậy. Hoặc có lẽ là, tại ngươi phiền lòng thời điểm. Đắn đo không chừng chú ý thời điểm. Ta cũng có thể như vậy cùng ngươi nói chuyện một chút. Cho ngươi không đến nổi phiền muộn như vậy. Yagami Kyo biết rõ nàng hiện tại. Khẳng định rất khó khăn. Cũng không có tính toán. Ngay bây giờ đi qua tìm nàng. Mà là hảo hảo khuyên bảo nàng. Lo lắng ta. Sunet kinh ngạc nỉ non những lời này. Dù sao cũng là ta Yagami Kyo một nữ nhân đầu tiên. Cứ việc ngươi lại lão, lại không thừa nhận, nhiều ít đều sẽ lo lắng ngươi. Ta cũng là người, cũng có cảm tình. Yagami Kyo cảm giác mình có phải hay không nói có chút đây. Ngươi một nữ nhân đầu tiên, trêu chọc ta đây. Jiraiya nhưng là nói. Ngươi đang ở đây Konoha ít nhất có 3 cái bạn gái. Cộng thêm xa ẩn cái nào? Liền 4 cái. Ta là ngươi một nữ nhân đầu tiên. Yagami Kyo ngươi bất giác chính ngươi phải rất dối trá sao? Sunet có chút giận. Điều này hiển nhiên chính là lừa gạt mình. Ta có 5 nữ nhân không tệ. Nhưng lại cũng không có xảy ra quan hệ. Ngươi Senju Sunet là ta Yagami Kyo một nữ nhân đầu tiên. Ta nói là cái này. Yagami Kyo cũng không nóng nảy. Nàng tâm tình còn không có tỉnh táo lại. Quá độ kích động cũng là bình thường. Mà còn, như vậy mới nói, nàng là thật để ý hắn, hiện tại tới gặp ta. Trong vòng 3 phút, Sunet ra lệnh, không có không, chính ngươi thích làm nha thì làm nha, chính mình hảo hảo nghĩ rõ ràng gặp lại ta đi. Yagami Kyo cũng không phải là một cái nói gặp là có thể biết người. Hỗn đản, Sunet cảm giác mình tốt bất lực, rõ ràng cần nhất một người để an ủi thời điểm, hắn lại nguyện ý xuất hiện. Ngươi đã không nhỏ, 50 tuổi ngươi, coi như đệ đệ của ngươi chết cùng ngươi mối tình đầu chết. Đó đã là vài chục năm sự tình, nên bỏ xuống liền đều nên bỏ xuống. Còn tiếp tục như vậy, chẳng qua là cho mình chế tạo không cần thiết phiền não mà thôi. Bọn họ chết, không phải ngươi năng lực vấn đề. Ngay cả có y thánh ngươi đều không cứu lại được. Trên cái thế giới này sẽ không có người có thể cứu về tới bọn họ. Đương nhiên, Orochimaru nói có thể cho ngươi tại thấy bọn họ. Cái này xác thực có thể. Nhưng ngươi muốn biết rõ, rời đất chuyển sinh là cần một cái sống sờ sờ người đến đương chuyển sinh chi nhân linh hồn đồ đựng. Nói cách khác, coi như Kato gian bị rời đất chuyển sinh, nhưng cái nào thân thể không phải hắn, mà là một người xa lạ. Chuyển sinh người nào, chỉ là một linh hồn, một tấm cùng ngươi người yêu giống nhau như đúc khuôn mặt. Nhưng thân thể cũng không phải hắn. Loại biện pháp này, ngươi Senju Sunet nếu là thật muốn nói, không muốn Orochimaru giúp ngươi, ta Yagami Kyo cũng giống vậy có thể giúp ngươi làm được. Chỉ cần ngươi bắt hai cái người sống tới, ta liền có thể giúp ngươi đem Katozan, Senju Nawaki cho chuyển sinh. Yagami Kyo lợi nhuận dùng tâm linh trao đổi thuật, tiếp tục lái đạo Sunet. Nàng vùi lấp quá sâu, cần một người bắt hắn cho kéo ra ngoài, người cũng sẽ rời đất chuyển sinh. Sunet kinh ngạc hỏi, không phải nói ta không biết, chẳng qua là ta không muốn mà thôi. Rất nhiều nhẫn thuật ta đều biết, nhưng những thứ này nhẫn thuật cần kết ấn, không có ta tự nghĩ ra những thứ này thuận lợi, cho nên ta mới không cần mà thôi. Yagami Kyo vẫn luôn không có nói với người khác qua chính mình sẽ nhịn thuật. Tất cả mọi người đều cho là hắn chẳng qua là sẽ tự mình tự nghĩ ra. Vốn là có nhẫn chiêu, hắn Yagami Kyo liền không biết. Kỳ thực, đó cũng không phải, hắn Yagami Kyo chẳng những biết, hơn nữa còn trên căn bản trừ bí thuật ở ngoài nhẫn thuật. Hắn đều biết, chẳng qua là, hắn không muốn dùng kia loại cần kết ấn nhẫn thuật. Quá phiền toái, hắn ưa thích không cần kết ấn là có thể công kích nhẫn chiêu. Hắn từ sáng tạo ra liền thích hợp nhất còn nữa. Ta phải nói cho ngươi biết một chuyện, bị chuyển sinh người, ý thức, hành động đều có thể nhượng chuyển sinh hắn người tới khống chế. Nói cách khác, coi như Kato gian bị ta chuyển sinh, ta cũng có thể khống chế thương thế hắn hại ngươi, đả kích ngươi, thậm chí là giết lung tung vô tội. Còn nữa, hắn là bất tử, bất kể chịu nặng vô cùng thương thế, cũng là có thể tự động sửa chữa phục hồi. Yagami Kyo lần hai nói, Sunet lúc này chính là an tĩnh lại, an tĩnh nghe trong đầu đạo kia thanh âm. Được, ngươi tự suy nghĩ một chút đi, ta với ngươi liền nói nhiều như vậy, chỉ cần ngươi nghĩ cùng ta trao đổi, liền dùng chakra đi đụng chạm đầu luồng năng lượng màu vàng kia. Như vậy ta liền có thể cảm giác được. Sau đó cùng ngươi trao đổi. Yagami Kyo lưu lại những lời này, liền chặt đứt thuật này. Nhượng nàng tự suy nghĩ một chút đi. Này này, Sunet kêu mấy tiếng đều không người trả lời. Biết rõ hắn là chân tiết đoạn thuật này, cũng sẽ không lại tiếp tục. Ngươi rốt cuộc là một cái thế nào người a? Vì cái gì để cho ta đụng phải ngươi à? Sunet vô lực ngửa mặt lên trời nhìn đêm không? Quấn quýt vô cùng, Yagami Kyo là người thứ nhất chiếm giữ thân thể nàng người. Tại nàng trong lòng vị trí cũng càng ngày càng sâu. Cộng thêm lời nói này nói, càng là nàng không thể thoát khỏi người đàn ông này đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.